Chương 125, dạ cụ mỏ rủ cả gì, dù sao ta cũng không phải cái gì ác ma đâu, đệ giản stạ eo vô bằng, ta tạm thời đối thần mình khô. Đệ giản stạ eo vô bằng, lại nói y, vị này yêu quái hiền giả tuổi tác yêu quái đại hiền giả, ta là vĩnh viễn vị thành niên 17 tuổi nha. À sơ, vì phương Bắc thần vinh quang, ta nghĩ hẳn là không có hội trưởng đại nhân kêu như vậy khoa trương a, dù sao cái này trong công hội xô đại ca thế nhưng là hơn 1.400 tuổi, về phần thần thánh tai xa, số tuổi là nữ nhân bí mật nha. Lạnh băng, tuổi tác bên trên vấn đề không nên hỏi nhiều, không phải ngươi liền đợi đến biến thành chết tuổi chó đi. Vì phương Bắc thần vinh quang, một búng tay nửa vũ trụ, nói đến hội trưởng đại nhân nói đại kết giới là cái gì đồ vật rổ xì mù dạ hề tô. Mà lại hôm nay sẽ lớn lên thật đúng là lần đầu nhìn thấy đâu. Nạ kỳ gì ẹ gì nạ, yếu ớt một. Bạch dạ, tốt, 1.400 tuổi xác thực, có chu tờ quá ít, đơn giản đến nói vị này có thể tính là yêu quái thủy tổ cấp tồn tại, tuổi tác phương diện, đánh cái so đơn giản nhất ví dụ, chúng ta toàn bộ công hội cộng lại đoán chừng đều không có vị này một ngón tay lớn, cho nên nhất các ngươi minh bạch vị này vĩnh viễn 17 tuổi dù cả gì. Đến cùng lớn bao nhiêu sao bạch dạ phát biểu xong, thuận tiện cảm thán một tiếng quả nhiên hô rủ cả gì mới là nhất thuận miệng a thật không hiểu một trận dễ. Chịu. À sơ, vì phương Bắc thần vinh quang, ngọa tàu chúng ta cộng lại mới một ngón tay để giản style vô bằng, thế mà vẫn chưa tới dựa vào nạ kỳ gì ẹ gì nạ, có thế đáng sợ ô điển chi tử. Trong công hội người lúc này liền tập thể kinh có thể được xưng là yêu quái thủy tổ cấp tồn tại trong công hội sở hữu người tuổi tác cộng lại khả năng vẫn chưa tới một cái ngón tay đây rốt cuộc cần gì cấp bậc tuổi tác đâu nói như vậy. Trên lý luận liền xem như heo cu nở dê biến thành quái vật đã cho nên nói, vị này lực lượng hẳn là mạnh bao nhiêu lại là một vị đại lao sao vẫn là yêu quái chủng tộc có thể nói, dù cả gì xuất hiện, vị này tự nhận là đáng yêu vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ. Gò má che kín một chút công hội tập thể đối tuổi tác cấp độ nhận biết. Yêu quái đại hiền giả, A hội trưởng đại nhân thực xe là trêu chọc vang lên tuổi tác, ta trước hết không nhiều hàn huyên, từ ngủ đông bên trong tỉnh lại, vĩnh viễn là 17 tuổi vị thành niên dự định đi thể nghiệm một chút phía ngoài phong cảnh đi. Bạch dạ, ngươi xác định chỉ là đi một chút yêu quái đại hiền giả, mà không phải đâu dù sao ta cũng không phải cái gì ác ma, đúng không hội trưởng đại nhân giờ phút này thay đổi y phục hoa lệ. Vừa rồi quên xuyên, dạ cụ mỏ rủ cả gì chống lên ô mặt trời, trên tay đổ vật hôm qua xoa một tiếng tại dạ cụ mỏ rủ cả gì meo meo dưới mắt lực lượng cường đại bên trên cầm vỡ nát. Giống như không có biện pháp đâu, cái này hội trưởng cùng nàng thân ở vào khác biệt thứ nguyên, thực sự là không thể vượt giới chém người A mất lý trí biểu lộ bao ít một bị cưỡng ép mang ra gian, run lẩy bẩy dạ cụ mỏ rủ cả gì đại nhân hôm nay đến cùng kinh lịch cái gì cắt cả tỏ xạ cụ ra. Cái kia cũng liền nói không ăn thịt người đúng không ạ? Nạ kỳ gì ẹ gì nạ, bạch dạ, các ngươi còn tại xoắn suýt vấn đề này à, bất quá nàng đích xác không ăn thịt người, đến nàng trình độ này nếu như còn cần ăn người, như. Vậy gần sổ kỳ ổ yêu quái dứt khoát tập thể đập đầu chết được rồi. Bạch dạ nói một câu nói kia thời điểm, thật tình không biết gần sổ kỳ ổ yêu quái hiện tại đã tập thể nhanh muốn gặp trở ngại. Hôm nay vị kia tồn tại đến cùng muốn làm gì a là ác ma sao giả củ mò rủ cả gì, a vĩnh viễn 17 tuổi lại bị cho rằng ác ma sao như vậy dứt khoát các ngươi liền kiến thức một chút sinh khí văng đi. Ác hư, hô vậy là tốt rồi, bản nữ thần yên tâm một búng tay nửa vũ trụ, đã manh tân rời đi, vậy liền tiếp tục đi lá gan phiên, đã đào luật lạn. Vô bằng hầu tước. Mi hẹ rổ ạ cả đệ mỉ ạ sao từ danh tự bên trên tựa hồ có thể đánh giá ra là trưởng thành phiên. Xem ra giống như cùng sẽ tạ mạ không phải một cái thế giới. Bạch dạ nhìn thấy đề giản sẽ tạ eo vô bằng, bạch dạ đột nhiên nhớ lại cái gì. Bạch dạ, vô bằng hầu tước, đúng, lần này nguyện vọng của ngươi bị thỏa mãn. Đề giản sẽ tạ eo vô bằng, hẳn là nói, cái này yêu quái hiển giả thế giới tồn tại rất nhiều thần minh sao đề giản sẽ tạ eo vô bằng vô ý thức nghĩ đến một cái dự cảm xấu. Bạch dạ, chúc mừng, ngươi đáp đúng. Đáng tiếc không có ban thưởng. À sơ, xác nhận qua ánh mắt, có thể để cho hội trưởng đại nhân nhắc nhở sự tình đoán chừng không có đơn giản như vậy. Vũ trụ bá chủ, chân chính thần minh bạch dạ, gần sổ kỳ ô bên trong hoàn toàn chính xác rất nhiều thần minh, mà lại đại đa số là thuộc về lấy bản thể hình thức tồn tại, cho nên ngươi hiểu được, bởi vì hiện tại công hội có rủ cả gì tồn tại, ngươi muốn đi qua ta đến có thể giúp ngươi đi qua. Đệ giản style vô bằng, trầm mặc chỉ chốc lát, đệ giản style vô bằng đấy lòng liền đến một cái ngoà tạo. Số lượng rất nhiều vẫn là lấy bản thể hình thức tồn tại mẹ à, muốn hay không đột nhiên như thế kích thích bất quá cân nhờ ả cờ đến vừa rồi tên kia tựa hồ trong lúc vô hình rất nguy hiểm yêu quái đại hiền giả tồn tại. Đệ giản style vô bằng đột nhiên chính cảm giác cái này thử thần giả bị nhầm vào. Tựa hồ cái kia thế giới hơi nhỏ tiểu nhân nguy hiểm quá khứ nếu như bại lộ thân phận nhất định sẽ chết rất thê thảm a thảm a đạt vô bằng hầu tước. Khúc, lao phu tạm thời đối thần mình không có hứng thú, cho nên đi bộ làm, đao loạt anh hùng học viện đi tự bế bên trong ạ sơ, đối mặt như thế quả quyết tự bế để giản style vô bằng. Ả sơ biểu thị ta chứ còn có cái gì lựa chọn đâu trước kia để giản style vô bằng như vậy thích há mồm liền ra hỏi thần minh. Lần này, tựa hồ đột nhiên liền đến một cái tràn ngập thần minh thế giới. Hẳn là đây chính là trong truyền thuyết nhân quả tuần hoàn báo ứng sao rổ xì mù dạ hề tô. A kéo A, lần này thật đúng là mạ gì dạ bạ cùn, chẳng qua trước mắt đi bổ phiên một. Nạ kỳ gì ẹ gì nạ, yên lặng một. Phía dưới để giản style vô bằng tự bế về sau. Bởi vì lặn nước người đều hẳn là lặn, mi hẹ rồ ạ cả đệ mỹ ạ, bên trên cũng nhiều thêm mấy cái đao loạn lượng. Hiển nhiên, đã từng nhóm đầu tiên lá gan đế chi vương lại muốn đầu nhập mới lá gan phiên bên trong. Cũng may đây là một thiên không phải loại kia mấy trăm tập phiên, cho nên tốn hao thời gian QNZ không tính quá nhiều. Sai tạ mạ, một anh hùng, có thể là ta hoàn toàn khác biệt cách làm. Đệ vị lũ kẻ tinh công chúa, mới phiên ô. Ta QNZ không dòm bình phong nôn đầu lươi theo cuối cùng lặn sẽ ta mạ cùng lấy lạ, lần này cuối cùng không có người nào, nhìn thấy nơi này, bạch dạ cũng liền đi lao soi sám, chuẩn bị xuất ra mình xin nhờ sự tình. Bạch dạ, lao soi sám, ta làm phiền ngươi sự tình phải làm tốt đi lao soi sám, hội trưởng tốt, ừ, chuyện này đã giao cho bản đại vương, hội trưởng có thể yên tâm, bởi vì có lấy lạ tiểu thư một chút vật liệu. Chỗ bản đại vương lần này vì để tránh cho xuất hiện khuyết điểm cho nên cố ý cải tạo rất nhiều địa phương bạch dạ, phiền thoái, ân, đem đồ vật phát tới đi. Lao soi sám, cái này lập tức có thể, hội trưởng đại nhân chuẩn bị ký nhận đi. Lao soi sám bên này, chú ý tới mình bị bao hết về sau, đi ra phát minh thất lao soi sám hiện tại trước mắt đi tới. Đây là một cái bạch dạ xin nhờ hắn siêu cấp phát minh rốt cục hoàn thành tinh thần không gian phòng trọng lực kết hợp thể có thể nói. Lao soi sám mặc dù không biết bạch dạ dự định là lấy ra cái gì, nhưng lao soi sám đối lần này phát minh xác thực rất đắc ý bởi vì cái này bên trong ẩn chứa rất nhiều nguyên bản lao soi sám chế khoa học kỹ thuật, về điểm này vẫn là lao soi sám tháo. Dỡ một chút thương thương phát minh, từ đó đạt được hoàn toàn mới linh cảm cũng liền nói có lẽ bạch dạ lần này lại đụng vận khí thật gặp đến một lần đáng tin cậy. Phát minh